Vạn đạo Long Hoàng, chương 3434, điên cuồng đột phá, đệ cửu biến đại thành. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một giọt nguyên thủy linh dịch liền có thể để một người có thể tu luyện nguyên thủy thần thể, cái này khiến Lục Minh chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải biết nguyên thủy thần thể cũng không phải tốt như vậy tu luyện, muốn tu luyện thành công, coi như chỉ là đệ nhất biến, độ khó đều phi thường lớn, điều kiện vô cùng hà khắc. Năm đó, Lục Minh cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể tu luyện cổ thần thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thực tế, nhưng phàm là thể chất bí thuật đều rất khó tu luyện, có một hệ liệt điều kiện hà khắc. Ở cái thế giới này, Lục Minh đụng phải người, sở dĩ cả đám đều tu luyện nguyên thủy thần thể, hơn nữa nguyên một đám hỏa hầu đều rất tốt cao thâm, đó là bởi vì, đi tới cái thế giới này, đều là tới từ hồng hoang vũ trụ từng cái khác biệt chủng tộc khác biệt thế lực thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồng hoang vũ trụ có bao nhiêu chủng tộc bao nhiêu thế lực khó có thể nói rõ từng cái thế lực bên trong có mấy cái như vậy tu luyện thành nguyên thủy thần thể thiên kiêu cái kia rất bình thường. Đồng thời thế giới này đối với tu luyện nguyên thủy thần thể trợ giúp quá lớn, cho nên những người này hỏa hầu mới cao thâm như vậy, nhưng đối với người bình thường mà nói, thể chất bí thuật nguyên thủy thần thể, đó đều là hy vọng xa vời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như ở Thái Hư Thánh Triều tu luyện thành thể chất bí thuật đó đều là số ít, bình thường đều là nhân vật thiên tài. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Lục Minh có những cái này nguyên thủy linh dịch liền có thể nuôi dưỡng được một nhóm tu luyện nguyên thủy thần thể quân đội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ tới đây, Lục Minh con mắt bắt đầu tỏa sáng. Hắn có cổ thần thể, khẳng định không cần, nhưng là người khác có thể dùng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như, Minh Viên chiến tộc, loại này nguyên thủy linh dịch là nguyên thủy thần viên lưu lại, Minh Viên chiến tộc cũng là viên loại, vừa vặn phù hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần viên loại nguyên thủy thần thể tu luyện chi pháp Lục Minh căn bản không cần quan tâm, ở cái thế giới này, dạng gì nguyên thủy thần thể tu luyện pháp không có. Lúc trước hắn liền thấy những người khác thi triển viên loại nguyên thủy thần thể, về sau mua sắm một bộ là có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng lửa nóng, xuất ra một cái chất liệu thật tốt bình ngọc. Cái bình ngọc này, chính là một loại bí bảo từ hắn đánh chết đối thủ nơi đó đến, bên trong không gian rất lớn, chuyên môn dùng để thịnh phóng linh dịch. Lấy thần lực dẫn dắt hố nhỏ bên trong nguyên thủy linh dịch nhao nhao hướng về bình ngọc bay đi, cuối cùng thu sạch vào trong bình ngọc một giọt không dư thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem bình ngọc thu vào kinh vũ hỏa quyển bên trong, Lục Minh lại theo dõi mấy sợi kia hào quang, sau đó chậm rãi tới gần. Đông đông đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cổ thần chi tâm kịch liệt nhảy lên, tản mát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, bao phủ lại vài hào quang. Hút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh khẽ quát một tiếng, lực hấp dẫn bỗng nhiên tăng cường, vài hào quang, lập tức bay tới, bay vào cổ thần chi tâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Loại này hào quang vừa tiến vào cổ thần chi tâm, liền biến thành từng sợi càng thêm thật nhỏ hào quang, từ trái tim xuất phát, dọc theo Lục Minh mạch máu, phân bố ở Lục Minh toàn thân các nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, có từng tiếng giống to vang lên, những cái này hào quang, từ mạch máu thấm vào Lục Minh trong thân thể. Lập tức Lục Minh cảm giác hắn thân thể truyền đến trận trận như tê liệt thông thấu, toàn thân xương cốt cơ bắp kinh mạch tất cả cũng bắt đầu rung động, bắt đầu vặn vẹo, lấy một cái tốc độ đáng sợ tại thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đau nhức cực độ đau nhức nhưng là Lục Minh cắn răng nhịn xuống. Hắn hiểu được đây là đang nhanh chóng thuế biến tạo thành, chỉ cần nhịn xuống quá trình này, hắn thu hoạch sẽ phi thường lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân thể, đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc sau, Lục Minh cổ họng phát ra một tiếng cổ thần chi cự giống, hắn thân thể, không bị khống chế tự chủ bành trướng, hóa thành tử giáp cổ thần thể. Nhưng là, hóa thành vạn mét cao tử giáp cổ thần thể về sau, hắn thân thể bành trướng cũng không có dừng lại, y nguyên đang nhanh chóng biến lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vạn mét, hai vạn mét, ba vạn mét, biến lớn tốc độ cực kỳ kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, nơi này là Phong Vân Sơn nội bộ không gian, Phong Vân Sơn lớn biết bao, nội bộ không gian to lớn vô cùng, Lục Minh trong đó, cùng một con kiến không có khác nhau. Rất nhanh, Lục Minh hình thể thì trở nên lớn đến 5 vạn mét, lúc này, trên người hắn lân giáp nhan sắc bắt đầu biến hóa, vốn là thâm tử sắc, lúc này tử sắc nhan sắc bắt đầu thối lui, thay vào đó, là ngân sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạm ngân sắc, đây là cổ thần thể đệ bát biến tiêu chí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột phá đệ bát biến, nhanh như vậy. Lục Minh đại hỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu, hắn cổ thần thể, liền tu luyện tới đệ thất biến đỉnh phong, nhưng là liền xem như đệ thất biến đỉnh phong, muốn tu luyện tới đệ bát biến, cũng cần thời gian dài dằng dặc, cho dù có nguyên thủy thần tinh, cũng giống như thế, không có dễ dàng như vậy đột phá. Nhưng là dựa vào loại kia hào quang, mới một giờ không gặp, hắn liền muốn triệt để đột phá đệ bát biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hình thể còn đang tăng lớn, còn chưa tới cực hạn. Đệ bát biến, hình thể có thể tăng trưởng đến 10 vạn mét cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt lại qua 2 giờ, Lục Minh hình thể, rốt cục biến thành 10 vạn mét cao triệt để tiến vào đệ bát biến. Bất quá chỉ là đệ bát biến sơ kỳ, trên người của hắn lân giáp, vẫn là đạm ngân sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, loại kia hào quang, chỉ là bị luyện hóa một phần nhỏ mà thôi, còn rất nhiều còn thừa. Loại này hào quang quá nghịch thiên, công hiệu có thể xa xa không chỉ nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục, Lục Minh vận chuyển hoàn chỉnh cổ thần quyết tiếp tục tu luyện, luyện hóa loại kia hào quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Bất quá, đang vận chuyển quá trình bên trong, Lục Minh hơi cảm giác được có một tia tối tăm, bất quá tại loại này sáng mờ công hiệu nghịch thiên phía dưới, một tia này tối tăm căn bản không ngại, hắn cổ thần thể, đang nhanh chóng mạnh lên. Lục Minh cũng không nghĩ nhiều toàn thân tâm tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cổ thần thể, lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang thay đổi mạnh. Chỉ là nửa ngày thời gian, hắn cổ thần thể, liền từ đệ bát biến sơ kỳ, mạnh mẽ tăng lên đến đệ bát biến đỉnh phong, sau đó, hướng về đệ cửu biến trùng kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hống hống hống, Lục Minh thân thể phát ra ánh sáng lóa mắt huy, những cái này quang huy, ngưng tụ thành một tôn to lớn cổ thần hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét khí tức càng ngày càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh thân thể, lại truyền ra đùng đùng thanh âm, hắn thân thể, lại bắt đầu phát sinh đổi biến, mà lần này, đổi biến tốc độ càng thêm kinh người. Sau đó, hắn thân thể, lại bắt đầu kịch liệt biến lớn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mười mấy vạn mét cao, 20 vạn mét cao, vẻn vẹn chỉ là một ngày thời gian, hắn thân thể, thì đến được kinh người 100 vạn mét cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trên người lân giáp cũng cởi ra ngân sắc quang mang, thay vào đó, là kim sắc. Đạm kim sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên thủy thần thể đệ cửu biến. Mới thời gian ngắn như vậy, Lục Minh liền đột phá đến nguyên thủy thần thể đệ cửu biến, đây nếu là truyền đi, muốn hù chết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc này, loại kia hào quang, rốt cục tiêu hao rất lớn một bộ phận, còn thừa không nhiều lắm. Bất quá y nguyên ở cường hóa Lục Minh thân thể, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một ngày sau đó, đến lúc cuối cùng một tia hào quang bị luyện hóa xong về sau, Lục Minh trên thân lân giáp biến thành sâu kim sắc. Cổ thần thể đệ cửu biến, đại thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đã đem đệ cửu biến tu luyện tới đại thành. Nghe nói nguyên thủy thần thể tu luyện tới đệ cửu biến về sau, xem như sơ bộ đại thành, nhưng là đằng sau, còn có huyền diệu hơn cảnh giới, thậm chí có thể ngưng tụ ra nguyên thủy thần linh huyết dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh suy nghĩ, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.